La Võ cũng gật đầu nói, hai người nói gì đi chứ, làm tôi sốt ruột muốn chết. Cách chương.